mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Cao Tiệm Ly ủy thác, đi qua nháo sự tổ ba người một tiểu nhạc đệm về sau. Phượng Mị thái độ đối với Quân Vong Trần tựa như trở nên càng thêm nhiệt tình một chút. Vô luận là giọng nói chuyện vẫn là hành vi cử chỉ. Cũng như tương lai bạn gái. Luyện đan thời điểm, Phượng Mị càng là tự mình cùng đi. Thiếp thân lau mồ hôi. Cẩn thận, để cho Quân Vong Trần rất cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ lại, là bởi vì chính mình anh Tuấn mà lại tiêu sái khuôn mặt hấp dẫn nàng. Chẳng lẽ lại, là bởi vì chính mình trầm thấp mà lại khêu gợi âm thanh bắt sống nàng. Chẳng lẽ lại, là bởi vì chính mình phong lưu phóng khoáng, vô tư tản vui cười cùng yêu hình tượng lây nhiễm nàng. Không, ta không thể ưu tú như vậy. Ta chỉ là một cái bình thường xuất ca. Tỉnh lại chỉ có một mình ta. Cùng tiến sống nương tựa lẫn nhau. Ta sợ hãi mọi người bởi vì ta dáng dấp đẹp trai mà không nhìn thấy cố gắng của ta. Van cầu các ngươi, không cần chỉ nhìn bề ngoài của ta. Được không? Độc giả, Vương Xuân Dung, Bùn Nhão đều không vịn tường. Liền mẹ nó phục ngươi. Luyện chế xong liệu thương dùng đan dược về sau. Đã đến 5 giờ chiều nửa. Phượng Mị có ý lưu Quân Vong Trần xuống dùng cơm. Nhưng Quân Vong Trần nghĩ đến vẫn phải trở lại nghỉ ngơi dưỡng sức thoáng một phát. Liền uyển chuyển cự tuyệt nàng. Ngồi xe quay về trường học trên đường. Quân Vong Trần lấy ra Prairie góc điện thoại di động. Tiến nhập cây nấm TV. Một ngày không thấy số liệu. Cũng không biết hiện tại fan tăng bao nhiêu. Không điểm không biết. Một điểm dọa một đầu. Mới vừa gia nhập cây nấm TV. Trang đầu nóng nhất bảng danh sách vị trí thứ nhất bên trên. Chính treo chính mình phát sóng trực tiếp ăn thức ăn tự lấy ghi hình. Lúc này, cái này thu hình nhắn lại đầu số đã đạt đến 30 vạn. Số lượng vẫn còn ở không ngừng leo lên lấy. Nhân khí giá trị kéo ra vị trí thứ hai trọn vẹn hơn 100 vạn. Tiến vào nhắn lại, đứng đầu bình luận đủ loại. Lầu 1, tiếp thị trung tâm Trương Đức rõ ràng hơn. Ban đêm đánh vương giả tinh diệu tấn cấp thi đấu. Đánh đoàn lúc bạn gái bất thình lình tới một điện thoại. Để cho ta theo nàng đi xem ăn hàng ca video. Ta không kiên nhẫn nói mình tại chơi game. Một hồi cho ngươi đánh. Nàng lại mặt đen lên nói trò chơi trọng yếu vẫn là theo nàng xem ăn hàng ca video trọng yếu. Ta vô ý thức nói trò chơi trọng yếu. Nàng nói chia tay. Kết quả trò chơi thua. Nàng cũng mất. Ta nhốt điện thoại di động đi tới trước cửa sổ. Đốt điếu thuốc. Nhìn xem lui tới cỗ xe. Nhất thời tâm lên hối hận. Nước mắt xẹt qua gương mặt. Cái kia cục hàn tín không nên ra vô tận. Hẳn là ra hắc cát. Lầu 2. Hỏa tinh nhân QAX8B. A còng lầu 2. Trần Độc Tú xin trở lại hắn ghế dựa ngồi. Mày thường lung tung tú. Biết hay không nhị doanh dài cầm mặt cũng mệt. Quýt thường bán cũng mệt mỏi. Trần sĩ mỗi ngày thường cũng tân. Dục vọng quay về cẩn văn vậy. Đao 40 trượng rút ra thu chi cũng khổ. Cuống hoa tú quán dịch giá cả lên. Cúc chạm vào đi sơn. Mày nếm nghĩ này vậy. Cũng không phải. Mày chỉ nghĩ mình. Lầu 3. Trái lương tâm. Ăn ngon không qua tiệc đứng. Chơi vui bất quá ăn hàng ca. Ban ngày gọi ta ca. Ban đêm anh ta gọi. Cơm canh càng canh. Anh ta càng sóng. Ở đây thử hỏi ăn hàng ca một câu. Tối nay nhưng trống. 4 lầu. 333 gọi ta. Nhìn trên lầu bình luận. Cười đến lão tử di mụ một trận mãnh mẽ lưu. Hỗ trợ. Tới một đại di phu giúp ta chán. Lầu 5. Bê lu. LQDMS. Ta một cái kết hôn nam vậy mà muốn làm ăn hàng ca tiểu tam. Chẳng lẽ ta bệnh cũ chống y bát lại tái phát sao? Lầu 6. Du khách ghi vốt. Thành xuân thảo cây sâu. Phía dưới duy trì đội hình. Lầu 7. Vô tâm không có. Lê hoa ép hải đường. Phía dưới duy trì đội hình. Lầu 8. Theo phong ảnh động. Đáp bồ mai miệng kẹo thơm. Phía dưới duy trì đội hình. Lầu 9. Cười nhìn thế gian phong cảnh. Nhảy múa làm cho thanh ảnh. Phía dưới duy trì đội hình. Lầu 10 tầng. Tiết rơi dây ETA 8 ô, cưỡng ép xáo trộn đội hình. Lão nạp sớm muộn phải viên tịch tại các ngươi đám người này trong tay. Mày chính là thiên kiêu, sao không hơn chín tiêu? Nhìn xem cái này từng đầu bình luận, Quân Vong Trần kém chút không có đem nước mắt bật cười. Thế giới nhân tài ngàn ngàn vạn vạn, mạng lưới bình luận chiếm một nửa. Lại lần nữa xem thoáng một phát bình luận, Quân Vong Trần phát hiện cơ bản đều là khiếp sợ và líu lưỡi ngôn ngữ. Có người càng là bỏ ra nhiều tiền muốn số điện thoại của mình, muốn bái chính mình vi sư. Dù sao, một người cầm một cái phòng tự lấy thức ăn trăm người phần thức ăn đều ăn sạch. Quả thực làm cho người chấn kinh. Nhìn một chút chính mình phía sau đài số liệu, Quân Vong Trần ánh mắt trừng lớn, phát hiện fan đo vậy mà đạt đến trọn vẹn 500 vạn. Khoảng cách đại chủ truyền bá cũng chỉ kém cái 500 vạn fan. Chỉ là 3 ngày liền đạt đến độ cao như thế. Tại người mới bên trong, hắn coi là một thớt chân chính trên ý nghĩa hắc ngựa. Nhìn dáng dấp hẳn là website cầm ta video hướng về cái khác website phổ biến rộng rãi. Nếu không fan giá trị không có khả năng chướng đến khủng bố như vậy. Quân Vong Trần tìm tòi thoáng. Một phát Baidu. Quả nhiên tại cái thứ nhất logo liền nhìn thấy chính mình thu lại video. May mắn mình dùng là một cái gương mặt khác. Tạm thời còn không có công bố chỗ ở. Nếu không để không biết có bao nhiêu người đạp phá Kim Lăng Đại học. Đem hắn khiêng đi. Lại lần nữa đi xuống trà soát một chút fan nhắn lại. Quân Vong Trần nhưng là nhướng mày. Mặc dù tự có một nhóm người ái mộ trung thành. Nhưng nương theo lấy lộ ra ánh sáng độ tăng nhiều. Càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu ở trên website bôi đen chính mình. Nhất làm cho Quân Vong Trần không thoải mái là. Đại đa số bình xịt đều cảm thấy của mình phát sóng trực tiếp là làm giả. Cảm thấy mình ngoại trừ có thể ăn bên ngoài. Còn lại cái gì cũng không biết. Thậm chí, lại còn nói mình lần thứ nhất truyền trực tiếp người chị nhỏ kia là mình mời tới Thủy Quân. Mặc dù có rất nhiều người vì chính mình nói chuyện. Nhưng bình xịt số lượng quá nhiều. Lời hữu ích vừa ra tới lại bị nói xấu cấp che đậy xuống dưới. Ngay tại Quân Vong Trần suy tư giải quyết như thế nào chuyện này thời điểm. Vi Tín bất thình lình tới một đạo tiếng nhắc nhở. Leng keng, Cao Tiệm Ly thỉnh cầu thêm làm hảo hữu. Cao Tiệm Ly, Quân Vong Trần sững sờ. Lúc này bấm đồng ý. Cao Tiệm Ly, đại tiên, ta gặp ngài vài ngày trước tại công đức điểm thương thành mua sắm qua ta từng tiếng lượn lờ. Không biết ngài đối với nó hài lòng không? Thật hài lòng. Quyển bí tịch này bất thường bổng. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Gửi một cái tán dương biểu lộ. Ông, mới vừa nói xong. Cao Tiệm Ly liền phát cái hồng bao tới. Tất nhiên đại tiên ưa thích. Vậy cái này bản bí tịch sẽ đưa cho ngài tốt. Quân Vong Trần 10 phần kinh ngạc. Quyển bí tịch này tại công đức điểm thương thành là thời hạn mua. Hiển nhiên nói rõ Cao Tiệm Ly đối quyển bí tịch này 10 phần coi trọng. Nhưng hôm nay hắn lại trực tiếp đưa cho chính mình. Rõ ràng cho thấy có việc muốn nhờ. Dừng một chút, Quân Vong Trần mở miệng nói. Minh nhân bất thuyết ám thoại. Có chuyện gì muốn ta giúp? Đại tiên quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Là như vậy, ta cùng vợ A Kha tại ngàn năm trước dịch thủy bờ sông hẹn nhau kiếp sau lại làm người yêu. Đi qua trăm cay nghìn đắng. Chúng ta cuối cùng dùng tích góp đến công đức điểm Tòng Nguyệt Lão Na trong mua một đầu nhân duyên. Hồng Tuyến, đồng thời lấy huyết định ra lời thề. Tiến vào luân hồi, kiếp sau gặp nhau, đầu kia Cao Tiệm Ly mang thâm tình. Chậm chậm giải thích nói, cũng không hạnh chính là 20 năm trước bởi vì luân hồi bờ sông xảy ra vấn đề. Ta luân hồi thất bại, thê tử của ta A Kha linh hồn cũng theo đó bị thương nặng. Tam hồn vẫn còn, nhưng bảy phách lại đi qua luân hồi bám vào ở phàm trần cái nào đó con mới sinh bên trên. Nghe nói đại tiên chính là siêu cấp đại năng, có thể tại phàm trần tự do xuyên toa. Khẩn cầu ngài tại phàm trần tìm kiếm được vợ con ta bảy phách. Đem cho ta, để cho chúng ta đối với khổ mệnh uyên ương lại lần nữa đoàn tụ. Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, nhướng mày, phàm trần lớn như vậy. Ta lại như thế nào tìm tới thê tử ngươi bảy phách? Đại tiên, Trước lúc này ta để cho Tần Nghiễm Vương mở ra biết trước tương lai luân hồi kính. Hắn nói vợ con ta bảy phách tại tối nay năng lượng từ trên người ngươi nhận được tin tức. Chắc hẳn ngài tối nay nhất định có thể gặp phải bị thê tử của ta bảy phách nội chú sinh mệnh thể. Xin nhờ ngài giúp đỡ chút. Thành toàn chúng ta đi. Cao Tiệm Ly đau khổ cầu khẩn. Giải thích nói. Giúp ngươi là có thể. Nhưng ta không thể 100% cam đoan đem ngươi vợ bảy phách tìm trở về. Quân Vong trần suy. Tư một chút. Trầm giọng nói. Tối nay chính mình sẽ đi hộ tống Chu gia vật phẩm. Cao Tiệm Ly nói mình sẽ gặp phải vợ hắn bảy phách. Chắc hẳn cái này bảy phách vô cùng có khả năng thuộc về Chu gia người nào đó cũng hoặc là phe địch. Người nào đó trên thân. Vô luận là cái nào. Đều không phải là nhẹ nhàng như vậy liền có thể hoàn thành. Dù sao bảy phách thứ này không có phương pháp đặc thù. Căn bản không năng lượng nhìn thấy. Chớ nói chi là có người sẽ để cho một người xa lạ trên người mình lung tung động thủ mà không phản. Kháng, cái này ta minh bạch, chỉ hy vọng đại tiên cố gắng liền tốt. Ta chỗ này có vợ một kiện băng tóc, chỉ cần vợ con ta bảy phách tại xung quanh 100 mét bên trong. Nó liền sẽ run rẩy, có thể trợ giúp đại tiên tốt hơn tìm kiếm vợ con ta bảy phách. Gặp Quân Vong Trần đáp ứng, Cao Tiệm Ly mừng rỡ như điên, vội vàng lại phát cái hồng bao tới. Bên trong chính là vợ băng tóc, đi. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng, phát cái mấy cái ok, biểu lộ, chợt nhận lấy hồng bao, kết thúc cùng Cao Tiệm Ly nói chuyện phiếm, hắn hội đáp ứng Cao Tiệm Ly, thứ nhất là người này thâm tình đả động hắn, thứ hai là khi trước từng tiếng lượn lờ trợ giúp hắn mở ra quán trà sữa tiêu thụ, chính mình xem như trả lại đối phương một món nợ ân tình, thứ ba nha. Cũng là bởi vì từng tiếng lượn lờ đối với hắn thực có rất lớn tác dụng. Cầm từng tiếng lượn lờ điểm kích học tập về sau. Quân Vong Trần lại đem băng tóc lấy ra ngoài. Đây là một kiện hồn khí 10 phần băng tóc. Bên trên khắc lấy khắc hoa. Rất sống động. Đinh linh linh. Còn không đợi Quân Vong Trần cỡ nào đánh mà nhìn vài lần. Một đạo chuông điện thoại di động vang lên. Nhưng là đột ngột cắt đứt cử động của hắn. Lão Tam. Nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện điện báo người. Quân Vong Trần mang nghi hoặc. Tiếp thông điện thoại. Này, chuyện gì? Lão Tứ, có việc gấp tìm ngươi hỗ trợ. Tiểu Vân quán ba hôm nay khai vũ hội mặt nạ. Nguyên bản xin tốt chủ sướng bởi vì thân thể nguyên nhân. Bất thình lình tiến vào bệnh viện. Hiện tại thiếu một cái chủ sướng tới áp tràng. Lấy khúc hát của ngươi âm thanh. Tuyệt đối năng lượng trấn trụ tràng tử. Mau tới Lam Dạ Mị quán ba. Vũ hội mặt nạ còn có nửa giờ lại bắt đầu. Bên đầu điện thoại kia Kha Cửu Tư vội và nói ra. Bên cạnh còn có một trận như có như không tiếng huyên náo. Quân Vong Trần một mặt khó xử. Lão Tam, ta cũng muốn giúp ngươi. Nhưng ta buổi tối có sự tình a. Thân yêu Trần ca, van ngươi, liền nửa giờ. Chậm trễ ngươi nửa giờ liền thành. Không phải vậy ta về bị Tiểu Vân giày vò chết. Kha Cửu Tư một mặt khổ rồi. Khẩn cầu nói. Kính nhờ Trần ca. Người cũng không thể nhìn thấy ta cái này mạnh mẽ như hổ cường tráng đại hán trên giường vô pháp. Hiện ra oai hùng quẫn bách tư thái a. Quân Vong Trần mặt sạm lại. Có thể đem 333 nói như vậy cao đại thượng. Người cũng là nhân tài. Khụ khụ. Trần ca. Cứ quyết định như vậy a. Tiểu đệ tính phúc liền ký thác vào trên người ngươi. Bùn ca khúc khải hoàn. Ngươi tính phúc đừng hướng về trên người của ta thất lạc. Cự cơ. Quân Vong Trần mặt sạm lại. Dự đoán một ít thời gian. Bất đắc dĩ nói. Được thôi. Chờ ta một chút. Ta bây giờ lập tức đi qua. Bất quá ta nói cho ngươi biết. Liền nửa giờ. Nhiều ta cũng mặc kệ. Được được được. Trần ca y lớp yêu. Yêu yêu đát. Quay đầu cho ngươi đánh KLL nha. Cút đi. Gặp gỡ ngươi liền không có chuyện tốt. Quân Vong Trần cười mắng một tiếng. Tức giận cúp điện thoại. Hít sâu một hơi. Quân Vong Trần nhìn về phía trên ghế lái tài xế. Xin nhờ nói. Sư phụ. Làm phiền ngươi dùng nhanh nhất thời gian đuổi tới Kim Lăng Đại học Hậu Nhai. Tiểu hòa tử. Con đường này kẹt xe. Mau không nổi. 50. Tiểu hòa tử. Cái này thật vấn đề không phải là tiền, chủ yếu là, chấm ngoặc kép, 100, tiểu hòa tử, ta không phải người như vậy, 200, cho ta 5 phút đồng hồ, quân vong trần, ngoặc kép, giữa người và người, mẹ nó liền không thể nhiều một chút thích sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.